chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi? Của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 31, An Nhã. Em đang ở bên cạnh boss của công ty thì sao phải sợ vài người quản lý kia chứ? Chỉ cần em chịu khó bỏ chút sức lực ra, anh sẽ phá lệ cho em nghỉ ngơi thoải mái một tuần. Nghe thấy câu nói này, Hạ Ngọc vội đẩy Từ Minh ra, cầm quần áo chạy vào nhà tắm. Trước khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, cô còn để thêm cho anh một câu: em thà bị quản lý trách phạt, còn đỡ khổ hơn lấy lòng anh theo kiểu đấy. Từ Minh đứng đó nhìn cánh cửa kia khép lại, bật cười nhẹ trước dáng vẻ đáng yêu của cô. Thật may cô vẫn vui vẻ, hoạt bát, năng động như vậy, chứ không như đêm qua, khóc đến thương tâm khiến anh xót lòng. Sáng hôm đó, Hạ Ngọc đi làm muộn và bị quản lý trách phạt. Nhưng cô thắc mắc không biết tại sao quản lý không phạt nặng như mọi khi. Thôi thì không phạt nặng là may, cô cũng chẳng dám bắt xét nhiều chuyện, không chị ấy thay đổi chủ ý phạt nặng cô hơn. Công việc của Hạ Ngọc yêu cầu đứng nhiều, gần như đến 90% thời gian đều đứng cạnh những tủ trang sức quý giá, đặc biệt khuôn mặt phải luôn niềm nở, chào đón và giới thiệu cho khách hàng. Đứng cả buổi sáng đến trưa ăn cơm mới có chút thời gian ngồi nghỉ, nên cô cùng mấy đồng nghiệp tranh thủ chút ít thời gian nghỉ ngơi và ăn cơm trưa. Chỉ là vừa mới cầm đũa chuẩn bị ăn cơm thì có mấy đồng nghiệp chạy vào bảo có người muốn gặp cô. Theo như cô ấy miêu tả, người kia có gia thế hiểm hách, xe đưa xe đón cẩn thận, còn có cả vệ sĩ. Hà Ngọc suy nghĩ, với thân phận quèn của mình, làm sao quen được những nhân vật như vậy? Nhưng trong đầu cô chợt xoẹt qua ý nghĩ, chẳng may là Từ phu nhân đến gặp cô. Có lẽ hôm qua, Từ Minh về nhà chính nói gì với bà, nên hôm nay bà lại đến tìm cô. Để tránh Từ phu nhân đứng ở ngoài kia thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác, nên Hạ Ngọc mau chóng đứng dậy, xin phép mọi người đi ra ngoài thật nhanh. Chỉ là ra đến ngoài, cô mới biết người muốn gặp mình không phải là Từ phu nhân. Cô Hạ, chúng ta tìm một quán cà phê, ngồi nói chuyện vài phút. Hạ Ngọc thấy thật may mắn vì cô gái kia chọn quán cà phê đối diện cửa hàng cô làm. Lát nữa cô đỡ phải mất tiền xe đi về. Cô chọn tạm một loại đồ uống, sau đó đánh mắt qua quan sát cô gái đối diện. Cô ấy thật xinh đẹp, xinh kiểu quý phái sang trọng. Đó là cái nhìn tổng quát nhất khi nói về cô gái đó, từ quần áo trang sức đến khí chất nhã nhặn, từng cử chỉ lịch thiệp. Hạ Ngọc có thể đoán chắc đây là một vị tiểu thư quyền quý của một nhà giàu có thượng lưu nào đó. Ngồi chung một bàn, cô không khác gì một con cóc ghẻ đối diện với một thiên nga xinh đẹp. Điều cô đặc biệt thắc mắc đó là sao cô gái này lại tìm tới cô. Xin chào cô Hạ, tôi quên mất không giới thiệu. Tôi tên An Nhã, vị hôn thê của Từ Minh. Câu giới thiệu của An Nhã chẳng khác gì một tảng đá lớn rơi xuống người Hạ Ngọc. Cô ngơ ngẩn ra một lúc mới tiêu hóa được câu nói này. Lúc tỉnh lại, cô mỉm cười một cái, gật đầu chào rồi tự giới thiệu. Xin chào cô An, tôi tên là Hạ Ngọc. Là tình nhân của Từ Minh, câu nói này cô chỉ nói thầm trong lòng, vì thứ biết An Nhã nếu đã đến đây tìm cô và giới thiệu rõ cô ấy là vị hôn thê của Từ Minh thì chắc chắn đã điều tra hết mọi chuyện. Hạ Ngọc không phải là người dễ dàng bị người khác đe dọa, nên cô vô cùng có hứng thú với việc hôm nay An Nhã tới tìm cô. Hạ Ngọc giới thiệu xong thì không nói gì nữa, cô vẫn giữ một nụ cười thật tươi nhìn An Nhã. Đối với cô, bày ra một khuôn mặt hòa nhã này không khó, ở cửa hàng cô đều phải như vậy. Đương nhiên An Nhã không hài lòng với vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Ngọc. Hạ Ngọc có thể thấy rõ cô ta đã nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay. Nhưng thân phận buộc An Nhã không thể hiện rõ mọi cảm xúc, dù đó là sự tức giận với tình địch. Cô ta cố nặn ra một nụ cười thân thiện đáp lại Hạ Ngọc. Tôi nghĩ cô Hạ là người thông minh, nên có lẽ cô đã hiểu dụng ý ngày hôm nay tôi muốn gặp cô. Hạ Ngọc vẫn giữ vững thái độ thân thiện đó, lắc đầu tỏ ý phản đối. Nếu tôi là người thông minh, tôi đã chẳng là một nhân viên quen. Chỉ đành xin lỗi cô An, quả thật tôi không thể đoán được dụng ý của cô. Câu nói này dường như khiến cho An Nhã mất bình tĩnh. Cô ta nhíu mày, nhìn Hạ Ngọc bằng ánh mắt giận dữ. Cô ta biết rõ, Hạ Ngọc từ đầu đến cuối chỉ giả vờ ngu ngơ. Tình huống này xảy ra, một người bình thường ai mà chẳng hiểu rõ, vậy mà cô ta luôn miệng nói không hiểu. An Nhã bực mình trước thái độ dửng dưng của người đối diện. Chẳng cần quan tâm Hạ Ngọc câu nào nói thật, câu nào nói đùa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì tôi nói thẳng, mong cô Hạ rời xa Từ Minh. Cô chỉ là một tình nhân thì không nên phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Chương 32, nói trúng nỗi đau. Đương nhiên Hạ Ngọc đoán được An Nhã sẽ nói câu này, nên cô không quá ngạc nhiên. Chỉ là hai chữ tình nhân từ miệng người khác nói ra, nghe thật khó lọt tai. Con người là như vậy, có thể tự hạ thấp bản thân, nhưng chẳng bao giờ chịu để người khác đánh giá thấp mình. Nhưng trong trường hợp vị hôn thê đến gặp tình nhân để nói về vấn đề này, Hạ Ngọc cho rằng đây không phải là lúc để cô vùng vằng cãi cố. Cô đưa cốc cà phê lên miệng, nhấp một hớp nhỏ như một cách để giữ bình tĩnh cho bản thân. Cô An đã lo lắng nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng với thân phận hiện tại, cô chưa đủ tư cách để yêu cầu tôi rời khỏi Từ Minh. Nếu bắt buộc phải rời đi thì phải để anh ấy nói, chứ không phải cô nói. Hạ Ngọc từ tốn đáp lại, từng câu từng chữ rõ ràng, mạch lạc, vô cùng hợp lý, khiến cho An Nhã ở phía đối diện á khẩu, không biết nói thêm gì. Một tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ bé, trên yêu dưới cung phụng, thì làm sao cho phép bản thân bị người khác nói như vậy? Vẻ tức giận của An Nhã đã biểu lộ rõ trên nét mặt, cô ta chẳng cần nói hòa nhã với Hạ Ngọc nữa. Tôi nghe nói, chỉ cần đưa tiền, cô sẽ rời khỏi Từ Minh đúng không? Cho tôi một con số đi. Bác gái không đáp ứng được cô, nhưng tôi hoàn toàn có thể. Trong mắt kẻ giàu, mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng khi dùng đến tiền bạc. Chỉ cần đạt được mục đích, tốn bao nhiêu tiền, họ cũng chịu. Còn đối với những người bình thường như cô, tiền là mục đích, là giá trị sống, bởi ai chẳng phải lao động, làm việc để kiếm tiền, chi trả cho cuộc sống. Nhưng đâu phải ai cũng vì tiền mà chấp nhận bán đi lòng tự trọng đâu chứ. Nhân lúc Hạ Ngọc miên man với những suy nghĩ riêng của mình, An Nhã ngồi đổ người về phía cô một chút, nhếch môi cười, nhấn mạnh từng chữ. Hãy suy nghĩ thật kỹ, trước sau gì cô cũng phải rời khỏi anh ấy, nên bây giờ cầm một khoản tiền lớn, rồi rời đi sớm hơn, chỉ có lợi cho cô thôi. Suy nghĩ kỹ lại, quả thật lời An Nhã nói không sai. Theo như hợp đồng tình nhân lần trước cô và Từ Minh ký, thì thời gian của nó chỉ trong vòng 3 tháng. Lúc đầu Hạ Ngọc cho rằng thời gian này thật lâu, 3 tháng đó sẽ trở thành địa ngục với cô mất. Nhưng chỉ khi trải qua rồi mới hiểu, thời gian bên cạnh Từ Minh đối với cô vô cùng ý nghĩa, dường như 3 tháng là không đủ. Khi cô nhận ra điều này, chính là lúc cô biết mình đã yêu anh rồi. Nhưng tạo hóa thật biết cách trêu ngươi, thời hạn hợp đồng sắp kết thúc, nói đúng hơn chỉ còn 2 tuần nữa, cô và anh sẽ trở thành người xa lạ. Có vẻ như trước mặt người ngoài, Hạ Ngọc là một người giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Vì thế An Nhã không nắm bắt được cô đang suy nghĩ gì. Cô ta ngồi đối diện cũng sốt ruột, thấp thỏm không yên, cuối cùng lại tiếp tục lên tiếng. Hạ Ngọc, cô có thể không suy nghĩ cho bản thân, nhưng cô nên suy nghĩ cho Từ Minh một chút. Anh ấy nên ở cạnh một người xứng đáng với mình. Theo cô, thế nào là xứng đáng? Cứ tưởng Hạ Ngọc tiếp tục im lặng, nhưng không, cô bất chợt ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt của An Nhã. Đừng lấy tiền bạc của cô ra làm tiêu chuẩn. An Nhã nhếch môi cười, cô ta không trả lời câu hỏi của Hạ Ngọc mà lại đặt ra câu hỏi khác. Vậy cô muốn tôi đem thứ gì ra để so sánh? Tình yêu? Chắc hẳn cô phải hiểu, cả tôi và cô, dù là vị hôn thê hay tình nhân, thì chẳng ai nhận được một chút tình yêu của anh ấy cả. Nói về điều này, nghe chừng cô thảm hại hơn tôi đấy. Vì theo tôi thấy rõ, cô đã có tình cảm với người không nên có. Yêu một người không yêu mình, điều này cũng đủ tồi tệ. Đặc biệt anh ấy chẳng thể nào cho cô bất kỳ hứa hẹn gì. Cô An, xin lỗi vì đã ngắt lời cô. Đã đến giờ vào làm, tôi không thể ngồi đây tán dóc với cô được nữa. Xin phép đi trước. Nói xong Hạ Ngọc đứng dậy, đặt tiền cà phê của mình ở trên bàn rồi rời đi. Cô nhanh chóng bước ra ngoài quán cà phê đó, bước nhanh đi trên đường trở về cửa hàng làm việc. Cô phải cố nén nước mắt, không cho nó chảy xuống. Thực sự cô chẳng sợ gì An Nhã đâu, nhưng thứ cô sợ chính là để người khác bóc tách ra một sự thật đau đớn, cô đang yêu một người không yêu mình. Câu nói của An Nhã chẳng khác nào con dao sắc mà cô ta cố ý rạch vào vết thương lòng khi cô đang cố gắng từng ngày giấu nó đi. Hạ Ngọc rất sợ phải đối diện với sự thật đó. Cô yêu anh, tình yêu chẳng biết chớm nở từ khi nào. Là sau những đêm xuân tình anh ôm cô vào lòng yên giấc ngủ, hay sau những cử chỉ ân cần chu đáo của anh? Chẳng biết nữa, chỉ biết cô đã rung động một thứ tình cảm trong sáng, nhưng nó đến sai thời điểm, đến sai người. Mỗi ngày cô đều dặn lòng không được rung động trước anh, nhưng con tim đâu nghe theo sự sai bảo của con người. Nếu đã kiểm soát được trái tim, thì chắc trên đời chẳng có ai đau khổ vì tình yêu. Chỉ còn 2 tuần nữa ở bên cạnh Từ Minh, Hạ Ngọc muốn lờ đi tất cả để dành trọn tình cảm của mình với anh trong những ngày ngắn ngủi này. Rồi sau đó cô sẽ đóng cửa trái tim mình lại, sẽ tự khắc quên anh đi. Nhưng điều mong muốn nhỏ nhoi này lại chẳng thể thực hiện được khi hết mẹ đến vị hôn thê của anh, gặp mặt yêu cầu cô rời đi. Con đường về cửa hàng thì ngắn, mà Hạ Ngọc không ngờ cô đã suy nghĩ nhiều điều như vậy. Nghĩ về anh, nghĩ về cô, nghĩ về con đường của mỗi người. Hạ Ngọc đưa tay lên, quệt đi những giọt nước mắt trên má. Vừa nãy đã cố kìm nó lại, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tự tuôn ra. Thật may vì không có ai thấy bộ dạng này của cô. Có người thấy thì cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Hạ Ngọc lau nước mắt, lấy gương ra nhìn lại khuôn mặt mình một lượt. Cô lấy hộp phấn và thỏi son ra, dặm lại một chút lên mặt. Khí sắc của cô đã tốt hơn. Cô nở một nụ cười thân thiện, bước vào cửa hàng trở về vị trí làm việc của mình. Đối với cô, dù thế giới nội tâm có đổ vỡ, gục ngã thế nào, nhưng không được phép ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của cô. Cô phải làm việc, phải kiếm tiền vì bản thân, cũng vì gia đình. Chương 33, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Vẻ bề ngoài, vui vẻ lạc quan là vỏ bọc hoàn hảo của Hạ Ngọc mà cô cố giữ vững cả ngày làm việc. Nhưng khi tan làm, cô không thể cố gắng mỉm cười được nữa. Tâm tình rất tệ, với hàng loạt suy nghĩ rối như tơ vò đã hành hạ cô đến mức mệt mỏi. Trên con đường thân thuộc về nhà, Hạ Ngọc lên xe buýt, ngồi vào một ghế trống cạnh cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh đường phố ngoài kia. Cái tấp nập hối hả của con phố này đối với cô đã quen thuộc đến vậy. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, cô cứ muốn xe chạy mãi để cô ngắm nó lâu hơn một chút. Tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều tới cái nhìn của con người. Mang nỗi buồn vất vưởng trong lòng, Hạ Ngọc nhìn cảnh người người đi lại vội vã mà thấy buồn theo. Thời gian trôi nhanh quá, không chờ đợi một ai, nên có lẽ vì thế nên mọi người buộc phải vội vã để chạy đua với thời gian hay sao? Liệu họ có thể kịp nhận ra giá trị cuộc sống? Nhìn họ mà cô tự buồn cho bản thân mình, chẳng phải cô cũng phải sống vội vã như họ sao? Nhưng cô mong mình có thể sống vội hơn nữa để đừng có một giây phút nào rung động với anh, để đừng phải đau khổ, rối ren như bây giờ. Yêu anh là sai, người sai trước là cô. Chỉ trách trái tim cô yếu mềm lại dễ dàng rung động tới vậy. Nhưng cô sẽ chôn vùi tình yêu này bởi cô không muốn anh khó xử khi chẳng biết giải thích chuyện tình cảm ra sao. Từ Minh, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chiều về nhà, Hạ Ngọc nấu cơm, dọn dẹp nhà như mọi khi. Tối Từ Minh đi làm về, anh, cô và Hạ Quân vẫn ngồi vào bàn ăn và nói chuyện rôm rả. Nói là chuyện trò rôm rả, nhưng thực chất chỉ là những câu chuyện của anh và em trai cô. Còn cô dường như cố gắng cười phụ họa để khỏi phá không khí bàn ăn. Bát đũa là do Hạ Quân rửa nên Hạ Ngọc dọn bàn xong, đi vào phòng ngủ luôn, ngồi dưới ánh đèn làm việc. Từ Minh bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn đang ngồi chăm chú loay hoay trên bàn làm việc. Ánh mắt anh tràn đầy ý cười, cứ ngắm nhìn Hạ Ngọc từ phía sau. Có lẽ vì quá chăm chú mà anh không để ý được môi mình nở nụ cười hạnh phúc tới nhường nào. Từ Minh tiến lại gần Hạ Ngọc, cúi người xuống, vòng tay ôm cô vào lòng. Bàn tay ác ý luồn vào chiếc áo ngủ của cô mà trêu đùa. Bị anh ôm bất ngờ như vậy, Hạ Ngọc thoáng giật mình. Ban đầu cô phản kháng đẩy anh ra, nhưng cái ôm của anh quá chặt, mà sức cô không đấu lại được nên thôi. Từ Minh lại đặt cặp mình vào vai cô, mặt vùi sâu vào hõm cổ, hít lấy hương thơm thanh mát quen thuộc, chỉ thuộc về riêng Hạ Ngọc. Chỉ cần ở gần cô là cơ thể anh bắt đầu phản ứng. Hơi thở nóng phả vào vùng cổ non mềm, anh cất giọng thì thầm bên tai cô. Muộn rồi. Không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần hai chữ thôi là Hạ Ngọc đã hiểu anh muốn gì, nhưng trong lòng cô rối như tơ vò. Sao cô còn tâm trạng làm chuyện đó với anh được chứ? Hạ Ngọc bắt lấy bàn tay ma quái đang di chuyển trong áo mình, cô hơi nghiêng đầu tránh né anh. Hôm nay em bận chút việc, anh ngủ trước đi. Nhận thấy sự tránh né của cô, Từ Minh cho rằng cô chỉ như mọi khi giận dỗi một chút và anh dỗ dành tí là được. Anh đưa tay cầm lấy tờ giấy trên bàn đang vẽ dở nói. Anh đã đăng ký cho em một lớp học thiết kế trang sức rồi. Mai vào buổi học đầu tiên, nên bây giờ ngủ đi, đừng bận bịu với mấy thứ này nữa. Anh đăng ký lúc nào, sao không hỏi ý kiến em? Hơn nữa, làm sao anh biết em thích học thiết kế? Hạ Ngọc mang một bụng khó hiểu, ngước lên nhìn anh hỏi. Từ Minh cười nhẹ, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi nói. Hôm trước, anh có thấy mấy bản vẽ của em nở trên bàn. Xin lỗi vì anh tự tiện xem, khi em chưa cho phép. Nhưng theo anh đánh giá, em có khả năng thiết kế trang sức, chỉ là cần học bài bản một cách cẩn thận hơn mới có thể đưa ra bản vẽ hoàn hảo. Nghe lời anh học đi. Công ty sắp tuyển thêm nhà thiết kế, đến lúc đó em đăng ký xét tuyển rồi cố gắng vào làm phòng thiết kế. Đừng để bản thân phải đứng ở cửa hàng cả ngày như thế rất mệt. Chẳng biết từ lúc nào khóe mắt Hạ Ngọc đã rơm rớm nước. Cô vội cúi đầu xuống, giấu đi những giọt nước mắt của mình. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh quan tâm đến cô như thế? Cô chỉ là một tình nhân nhỏ thôi. Có cần anh phải bỏ ra nhiều tâm sức đến vậy không? Và liệu anh có yêu cô không mà quan tâm cô như vậy? Giữa lúc tâm trạng rối ren, chẳng biết lựa chọn thế nào, thì anh lại đối xử tốt với cô. Chẳng những không khiến cô vui hơn mà càng khiến tâm tình trở nên nặng nề. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, Hạ Ngọc ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng nói nghẹn ngào. Tại sao anh đối xử tốt với em vậy? Đây là những lợi ích khi được làm tình nhân của anh sao? Các cô gái trước chắc cũng được như vậy đúng không? Nếu vậy trong công ty chắc hẳn có rất nhiều nhân viên nữ như em rồi. Một loạt câu hỏi hàm chứa đầy sự mỉa mai với nụ cười cố dặn ra trong tiếng nức nghẹn của Hạ Ngọc thực sự đã khiến Tử Minh không hài lòng. Anh vội buông cô ra, khuôn mặt tươi cười trở nên lạnh nhạt. Anh nghiêm giọng có ý trách móc cô. Đầu em bị đập vào tường sao mà nói năng như vậy? Ở cạnh anh một thời gian mà em vẫn không hiểu gì về anh sao? Tử Minh cố nén lại tức giận. Anh nắm chặt lấy vai cô. Xóa ngay những suy nghĩ linh tinh đó đi. Bây giờ lên giường đi ngủ. Ngày mai anh coi như em chưa nói gì. Nói xong anh buông cô ra, nằm lên giường, đưa lưng về phía cô. Hạ Ngọc đứng đó, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, nhưng vẫn cố gồng mình lên, ngăn nước mắt rơi xuống. Cô nhìn người đàn ông trên giường. Anh không nhìn cô cũng tốt. Như vậy cô mới đủ dũng khí để nói. Tử Minh, chúng ta kết thúc hợp đồng đi. Chương 34, lý do. Nói xong câu đó, Hạ Ngọc nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón một tràng tức giận của Tử Minh. Nhưng trái ngược với dự đoán, anh hoàn toàn im lặng. Cô nhíu mày, lẽ nào anh đã ngủ rồi? Hạ Ngọc bối rối, nắm chặt hai tay nói lại một lần nữa. Tử Minh, chúng ta... Mau lên giường ngủ. Một giọng nói lạnh nhạt cất lên, chặt đứt câu nói của cô. Anh không hề ngủ, thậm chí có thể nghe rõ từng câu nói của Hạ Ngọc, nhưng vẫn cố tình lờ đi. Nhưng dường như cô gái này chẳng hiểu gì hết, cả gan nhắc lại thêm một lần nữa. Hạ Ngọc bị chặn họng, cũng sững sờ giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô muốn dứt khoát xử lý vấn đề này cho xong. Em đang nghiêm túc nói chuyện, không hề có ý trêu đùa. Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ bạn giường này đi. Nghe câu nói chắc như đinh đóng cột kia, Tử Minh chẳng còn đủ bình tĩnh mà nằm yên vừa ngủ được nữa. Anh lật chăn ra, ngồi dậy, tiến đến chỗ Hạ Ngọc và nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, dằn giọng nói. Lý do, cho tôi một lý do chính đáng. Do tức giận nên lực tay của Tử Minh khá mạnh, khiến bả vai của cô đau đến phát khóc. Cô vùng vằng, cố thoát khỏi hai gọng kìm ở trên vai, nhưng sức cô yếu quá không thể làm được. Hạ Ngọc mím chặt môi, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt rơm rớm lệ nhìn anh. Năm nay em đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn chưa tìm được công việc tử tế. Không thể suốt ngày cứ luẩn quẩn quanh nhà anh, hết nấu cơm, dọn dẹp rồi phục vụ trên giường như vậy. Công việc ở cửa hàng trang sức chỉ là cộng tác viên tạm thời trong vài tháng thôi. Sau đó, em vẫn là đứa sinh viên ra trường, không tìm được việc. Em cần thêm thời gian để học, để làm. Không muốn sống như mấy tháng qua nữa. Em chán cái kiểu kiếm tiền bằng cách dơ bẩn này rồi. Hạ Ngọc tự phải khâm phục mình, mấy cái lý do nghe có vẻ dài nhưng chẳng logic chút nào cũng nghĩ ra được. Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau thương xen vào từng câu nói. Tử Minh đang tức giận với thái độ và những câu nói bất thường của cô tối nay, nên làm gì còn tỉnh táo để ý mấy lý do của cô có logic hay không. Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Thì ra, mỗi việc chúng ta làm đều khiến em cảm thấy dơ bẩn. Anh đưa hai tay ở vai Hạ Ngọc ra, thay vào đó, đưa tay vòng qua eo, kéo cô dính sát vào lồng ngực mình. Tay còn lại, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Hạ Ngọc ngơ ngác, chẳng kịp hiểu anh định nói gì, làm gì, thì ngay lập tức một nụ hôn hạ xuống môi cô. Nói là hôn, nhưng đúng hơn là anh dùng răng cắn như một cách trừng phạt, dằn vặt cô về tội nói năng linh tinh. Hạ Ngọc cố dãy giụa, đạp vào vai, cố đẩy anh ra nhưng không được. Tử Minh càng giữ chặt cô hơn, điên cuồng tàn sát trên đôi môi xinh đẹp kia, tách mở môi cô tiến vào khoang miệng mà khuấy đảo. Sau một lúc lâu, khi phát hiện Hạ Ngọc sắp đuối sức vì thiếu không khí, Tử Minh mới buông tha cho cô. Nhận thấy anh đã có ý thả cô ra, Hạ Ngọc nhanh chóng đẩy mạnh anh ra rồi lùi về phía sau cách xa anh một chút. Tử Minh thấy hành động này vô cùng ngứa mắt, ngọn lửa giận trong lòng chưa vơi bớt đi, lại bị cô gái này đổ thêm dầu vào, nhưng anh chẳng ép buộc cô nữa. Đứng đó nhìn vào đôi môi vừa bị mình tàn phá giờ đã sưng đỏ, thậm chí còn chảy máu. Môi mỏng câu lên một nụ cười. Cảm giác mùi vị dơ bẩn như thế nào? Không đáp lại câu hỏi của anh, Hạ Ngọc tiếp tục đề cập vấn đề ban đầu kia. Chúng ta nên kết thúc ở đây. Nói xong, cô quay mặt đi thật nhanh, bước lên giường đắp chăn ngủ vì cô không còn đủ mạnh để đứng đối diện với anh được nữa. Hạ Ngọc trùm chăn kín đầu, nhắm chặt mắt ngủ, để một mình Tử Minh đứng giữa phòng với nỗi lòng lênh đênh, chìm nổi không rõ tình huống vừa nãy xảy ra. Hạ Ngọc đoán có lẽ anh sẽ tức giận như mọi khi mà cầm chìa khóa đi ra ngoài uống rượu. Một mặt cô không muốn như vậy vì có thể đêm nay là đêm cuối cùng ở lại căn phòng này cùng anh, cô vô cùng lưu luyến, nhưng mặt khác lại muốn anh rời đi. Bởi lẽ trong hoàn cảnh này, nếu cả hai vẫn còn ngủ chung trên một chiếc giường được thì tâm tình cũng rất nặng nề. Vậy nên Hạ Ngọc vẫn mong anh rời đi, hoặc về phòng làm việc ngủ cũng được, để cô tự mình gặm nhấm nỗi đau trong đây, để có thể rơi những giọt nước mắt đã kìm nén quá lâu rồi, nhưng hoàn toàn trái ngược với mong mỏi của Hạ Ngọc. Tử Minh vòng sang phía giường bên kia, lật chăn rồi nằm lên giường ngủ. Anh cũng như cô, hai người đưa lưng về phía nhau, không một lời qua tiếng lại. Bởi vậy luôn nói, xa nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa lòng người. Hai người nằm cạnh nhau mà không hề đem đến hơi ấm cho đối phương, mà chỉ toàn sự nặng nề bất lực. Chương 35, rời đi. Vì quá mệt mỏi cả ngày nên Hạ Ngọc nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, nhưng Tử Minh thì hoàn toàn ngược lại. Anh đã cố gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, cố gắng nhắm mắt vào ngủ nhưng vẫn không được. Mỗi lần chợp mắt trong đầu anh lại văng vẳng những câu nói của Hạ Ngọc. Nằm yên suy nghĩ lại, lẽ nào anh thực sự ép buộc cô tới mức không thể nào thích nghi được với cuộc sống hay sao? Việc nhà nhiều quá, chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ thuê người giúp việc. Còn công việc ở cửa hàng, anh biết cô chỉ là nhân viên hợp đồng ngắn hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng, nên đã sắp xếp cho cô một lớp học thiết kế để sau này đăng ký vào công ty làm việc. Rốt cuộc, điều gì khiến cô phải vùng vằng, nhất quyết đòi kết thúc quan hệ với anh? Tử Minh quay lưng lại, nhìn người con gái nằm cạnh mình mà thở dài. Anh đưa tay xoay người cô về phía mình, rồi ôm cô vào lòng. Nhìn gương mặt nhỏ này, mi mắt này vương vài giọt lệ. Có lẽ vừa rồi cô đã khóc rất nhiều. Thấy cô như vậy anh càng xót xa, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, hôn nhẹ lên mí mắt, ngay cả lúc ngủ vẫn đang run rẩy. Anh thì thầm nói nhỏ cho cô nghe, cũng như nói cho bản thân mình. Mấy hôm trước còn khóc lóc ôm anh bảo, đừng rời xa em, vậy mà hôm nay lại đòi rời xa anh trước. Hạ Ngọc, anh phải làm gì với em đây? Chẳng biết làm gì cả, Tử Minh chỉ biết ôm cô vào lòng mà ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, Tử Minh dậy sớm, đến thẳng công ty luôn mà không dùng bữa sáng ở nhà. Thực ra anh không muốn đối diện với những câu nói kia của Hạ Ngọc, rồi cả hai lại lâm vào bế tắc mà cãi nhau. Anh muốn để vài ngày nữa cô bình tĩnh lại, rồi cả hai ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Đã đến lúc một số vấn đề phải nói rõ cho cô biết rồi. Còn Hạ Ngọc hôm nay dậy như mọi khi, và cô thở phào nhẹ nhõm khi Tử Minh đã đi làm từ sớm. Như vậy cũng bớt bối rối cho cả anh và cô. Sáng nay cô xin nghỉ làm để dành thời gian dọn dẹp đồ rời khỏi đây. Bởi cô biết chắc anh sẽ không đồng ý với yêu cầu hôm qua, nên cô chủ động rời đi là tốt nhất. Quần áo của Hạ Ngọc không nhiều, những thứ anh mua cô để lại hết, chỉ cầm đồ của mình. Chợt cô liếc qua tủ quần áo của Tử Minh, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Bước ra ngoài phòng khách, kéo theo một chiếc vali, Hạ Ngọc thấy Hạ Quân dọn dẹp xong hết đồ và ngồi ở trên ghế sofa đợi cô. Thấy cô đi ra, cậu ta tiến lên kéo hộ chiếc vali, chỉ để cô cầm một chiếc túi sách nhỏ. Hai chị em kéo vali ra ngoài, tắt đèn khóa cửa cẩn thận rồi rời đi. Ngồi trên xe taxi về đến nhà Hạ Ngọc thuê trước đó, Hạ Quân thấy nét mặt chị mình không tốt, đôi mắt sưng húp nên không hỏi han gì nhiều, chỉ yên lặng răm rắp làm theo. Phải đến tận tối sau khi ăn uống xong xuôi, hai chị em ngồi ăn snack xem TV thì cậu mới dám hỏi. chị đột nhiên rời đi như vậy, đã báo cho anh Minh biết chưa? Hạ Ngọc mắt vẫn chăm chú xem phim, mồm nhai chóp chép trả lời. Nói hết rồi. Hạ Quân khó hiểu hỏi tiếp. Tại sao không ở nhà anh Minh nữa? Chị và anh ấy hết yêu nhau, chia tay rồi sao? Hạ Ngọc thản nhiên trả lời. Đúng vậy. Thật mong có thể hết yêu nên chia tay. Còn cô, vì yêu nên bắt buộc phải chia tay. Cô không muốn anh bị gò bó bởi tình yêu của mình. Không muốn anh bỏ lỡ tương lai với những cô gái tốt xứng đáng làm vợ anh hơn cô. Thực ra Hạ Quân có thể thấy rõ sự bất thường của Hạ Ngọc, nhưng cậu không muốn vạch trần. Có những chuyện cậu không rõ, nhưng có một điều cậu vô cùng chắc chắn, đó chính là rời xa Từ Minh, chị gái cậu sẽ rất đau lòng vì có thể thấy từ ánh mắt của Hạ Ngọc là sự rung động chân thành với Từ Minh. Điều này Hạ Quân cho rằng nên đi hỏi người anh rể hờ kia, tránh để chị gái mình thêm thương tâm nữa. Từ Minh trở về nhà, tất cả bao trùm bằng màu đen u buồn của bóng tối. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, cô đã rời đi rồi. Anh cởi giày bước vào nhà, thả mình trên ghế sofa, cặp sách vứt bừa sang một bên. Từ Minh nhắm nghiền mắt, đưa tay day day chán, anh thầm nghĩ. Chỉ có một cô gái thôi, anh không cần thiết phải buồn rầu như vậy. Không có người này thì sẽ có người kia. Có điều, đó chỉ là thứ anh tự nhắc bản thân, còn tâm trí vẫn không ngừng nhớ về cô, nhớ về không gian, một căn nhà ấm áp tràn ngập mùi nấu ăn, tiếng cười đùa và cả những lần cô và anh đấu khẩu không ai nhường ai. Dường như không biết từ bao giờ, căn nhà này đối với anh trở thành nơi dừng chân bình yên sau một ngày mệt mỏi ở công ty. Không phải nhà chính ở cùng gia đình không yên bình, chỉ là nơi đây anh tìm thấy một nhà nhỏ khác của riêng mình. Căn nhà này giờ đây thiếu cô như thiếu đi một không gian gia đình, thiếu đi một mảng tâm hồn tình cảm trong anh. Để ngay lúc này, ở trong ngôi nhà thân thuộc, anh chỉ cảm thấy sự sáo rỗng, lạnh lẽo đến thương tâm. Rốt cuộc, Hạ Ngọc đối với anh đã trở nên quan trọng tới vậy sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn nhấn đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!